Bạch Nguyệt Quang trở về thế thân rời đi. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Mạc lo lắng ngồi xuống. Khi bước vào đây cậu ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bản thân sẽ phải làm gì. Có điều nếu người đó là quý nhân trước mặt, xem ra cũng không khó chấp nhận thấy Phó Thời Văn cho thiếu niên kia ngồi cạnh. An Trừng cau mày, Thời Văn, em có chút không thoải mái. Chúng ta về thôi. Để anh gọi chú Ngô đến đưa em về. An Trừng cắn môi, đứng dậy đóng sầm cửa rời đi. Phó Thời Văn cũng không quan tâm lắm, quay đầu lại hỏi Từ Mạc. Bao nhiêu tuổi rồi? 10, 18, em đang học đại học sao? Sinh viên năm nhất à? Phó Thời Văn uống một hớp trong ly, nhìn đôi mắt hồng hào của thiếu niên. Sao lại đến quán bar? Em thiếu tiền à? Từ Mạc im lặng vài giây rồi gật đầu. Phải, Phó Thời Văn hỏi lại. Thiếu bao nhiêu? Từ Mạc nói nhỏ, 500.000. Gia đình có chuyện gì sao? Hay chuyện khác? Từ Mạc cúi đầu, mẹ tôi cần phẫu thuật, nhưng tôi không có đủ tiền. Phó Thời Văn nghe thấy vậy, viết một tờ séc đưa cho cậu ta. Cầm lấy, ra khỏi đây, đây không phải là nơi em nên ở, Từ Mạc ngạc nhiên. Tôi, tiên sinh, cái đó, tiên sinh, giọng nói này, cực kỳ giống Lâm Du đã từng nói với anh. Phó Thời Văn cứng người trong giây lát, không khỏi liếc nhìn Từ Mạc. Nhưng lại thấy một khuôn mặt khác hẳn với những gì anh mong đợi. Đôi mắt Phó Thời Văn cụp xuống, thất vọng. Lâm Du, không phải Lâm Du. Bỗng nhiên, Phó Thời Văn bật cười chế giễu. Cho dù có là Lâm Du, có lẽ cậu cũng sẽ không gọi anh như vậy nữa. Phó Thời Văn đặt tấm séc lên bàn và nói khẽ. Cầm lấy đi, Từ Mạc do dự một chút, sau đó cầm ngân phiếu lên. Cảm ơn tiên sinh thật là một người tốt. Phó Thời Văn nhìn Từ Mạc. Hồi lâu mới hoàn hồn lại. Trước đây, có một thiếu niên cũng đã từng nói điều này với anh. Những ký ức tràn về trong tâm trí Phó Thời Văn như thủy triều. Anh nhớ rằng lần đầu tiên anh nhìn thấy Lâm Du là vào một ngày tuyết rơi. Lúc chú Ngô lái xe, do không cẩn thận nên đã suýt đờ upsilon. Ân phải cậu, anh nhớ, lúc đó, hai tay Lâm Du tê cứng đỏ lên. Anh cũng nhớ rõ đôi mắt của cậu lúc ấy, trong veo, trên mi có giọt lệ. Hai tay ôm chặt tiền trên mặt đất. Nếu lúc đó, Phó Thời Văn chỉ đưa Lâm Du đến bệnh viện mà không có mục đích gì, có lẽ anh và Lâm Du chỉ như hai người lạ lướt qua trong cuộc đời của nhau. Cuộc sống của Lâm Du sẽ thay đổi như thế nào? Cậu sẽ chỉ trầm cảm một thời gian vì cái chết của cha mẹ mình, nhưng sau đó sẽ làm việc chăm chỉ thêm một năm nữa, vào lại trường đại học, và trở thành một sinh viên đại học ưu tú năng động. Ở trường đại học, Lâm Du có thể gặp một người cậu ấy thích, người ấy cũng thích cậu, cậu sẽ có một cuộc sống của riêng mình. Trong cuộc sống của Lâm Du đáng lẽ anh không nên xuất hiện. Từ Mạc đỏ mặt khi Phó Thời Văn nhìn cậu chằm chằm, ngượng ngùng nói. Tiên sinh, thật ra thì, tôi có thể ở lại. Từ Mạc không biết mình bị làm sao, tuy rằng công việc này là bất đắc dĩ. Nhưng người đàn ông trước mặt tuấn mỹ hơn tất cả những người mà cậu từng gặp, trên người mang theo nét u buồn. Ánh mắt ôn nhu gần như có thể đánh trúng lòng người. So với những người bạn học xung quanh cậu ấy trước đây, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Tim Từ Mạc đập loạn nhịp, nhất là khi bị nhìn lâu như vậy. Phó Thời Văn thu lại ánh mắt, nói, tôi xin lỗi, Từ Mạc lấy hết can đảm, nhưng bị cự tuyệt, từ đáy lòng dâng lên một tia xấu hổ và tức giận, nhưng cậu vẫn có chút mong đợi. Tôi chỉ không muốn lấy của tiên sinh nhiều tiền như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết, cậu có thể rời đi. Phó Thời Văn lạnh lùng nói. Từ Mạc hiểu ý, ở lại đây cũng chỉ có thể tự chuốc lấy phiền não, liếc nhìn Phó Thời Văn. Tôi sẽ trả lại tiền cho tiên sinh, cảm ơn. Từ Mạc đi rồi, Phó Thời Văn lại cảm thấy bản thân anh có chút nực cười, không biết lúc đấy anh lại nghĩ gì. Chỉ vì người thiếu niên này có lai lịch tương tự với Lâm Du cho nên anh mới không khỏi cảm thấy thương hại sao? Anh cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm rượu. Hứa Thuần nói đúng, anh không đủ tư cách để thương hại người khác. Những chuyện xảy ra với Lâm Du đều là do anh gây ra. Chính anh là người đã hại Lâm Du. Phó Thời Văn từ quán bar bước ra, An Trừng đã đứng ở ven đường, dường như đã đợi rất lâu. An Trừng hai mắt đỏ hoe, giống như vừa mới khóc, cắn chặt môi, trong mắt hiện lên chút ướt át. Thời Văn, An Trừng chạy đến cản trước mặt Phó Thời Văn. Phó Thời Văn liếc cậu ta một cái rồi nhẹ nói, sao chưa về, An Trừng nói, em lo lắng cho anh, không có gì phải lo lắng, anh không sao, Vẻ mặt Phó Thời Văn tái nhợt, An Trừng mếu mái, Thời Văn, em là thực sự lo lắng em anh mà. Tối nay em đến nhà của anh, được không? Phó Thời Văn liếc anh ta một cái. Không cần, em mau trở về đi. Ngay khi Phó Thời Văn quay người định bỏ đi, An Trừng đột nhiên chạy tới, ôm chặt lấy anh. Thời Văn, đừng rời đi. Giọng điệu của An Trừng giống như đang khóc. An Trừng, để tôi đi. Phó Thời Văn thờ ơ đáp. An Trừng không buông tay, áp mặt vào lưng Phó Thời Văn. Thời Văn, em yêu anh. Em yêu anh từ rất lâu rồi. Yêu hơn 10 năm rồi. Em vẫn luôn nhớ. Nhớ lời hứa của anh với em khi em tốt nghiệp đại học. Anh nói sẽ cưới em vào mùa xuân năm sau. Phó Thời Văn cụp mắt xuống, trí nhớ trống rỗng. Bà nội lúc đó đang ốm nặng. Mong ước duy nhất của bà là được thấy Phó Thời Văn kết hôn. Khi đó, Phó Thời Văn đã tiếp quản tập đoàn nhà họ Phó. Anh biết, bà của anh là muốn nhìn thấy anh kết hôn với An Trừng. Phó Thời Văn và An Trừng lớn lên cùng nhau. Có vẻ như mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau. Hai người giống như sinh ra đã dành cho nhau. Phó Thời Văn cũng cảm thấy rằng anh nên thích An Trừng. Bởi vậy nên anh đã hứa với An Trừng sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau. Nhưng mà, không lâu sau đó, An Trừng đã gặp tai nạn khi đi du lịch nước ngoài. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta đã chết rồi. Đúng lúc này, Phó Thời Văn cũng tìm thấy Lâm Du. Thế là, Lâm Du đã trở thành một người thay thế. Một thời gian ngắn sau đó, hai người kết hôn. Anh vẫn nhớ phản ứng của Lâm Du khi nghe anh nói chuyện kết hôn. Thiếu niên ngẩng đầu, trong mắt kinh ngạc nhìn anh, lắp bắp nói. Kết hôn, Phó Thời Văn hỏi, không muốn sao, gương mặt thiếu niên đỏ bừng giống như có máu chảy từ tai, cậu thì thầm. Vâng, tất nhiên là em muốn. Lâm Du trong ký ức của anh thật năng động và đáng yêu. An Trừng vẫn đang chờ câu trả lời của Phó Thời Văn. Mặc dù đang ôm Phó Thời Văn nhưng cậu ta lại không thể cảm nhận được nhiệt độ từ Phó Thời Văn. Phó Thời Văn đang ở rất gần cậu ta, nhưng mà lại cũng rất xa. Điều này làm cho An Trừng không khỏi bất an. Cậu ta run run hỏi. Thời Văn, lời hứa giữa chúng ta còn tính không? Xin lỗi, An Trừng, em hãy quên nó đi. Phó Thời Văn đẩy An Trừng ra, để lại một mình cậu ta đứng đó. Nhìn bóng lưng của Phó Thời Văn, An Trừng không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Phó Thời Văn, tại sao lại quên? Anh rõ ràng đã hứa sẽ cưới em mà. An Trừng đỏ mặt khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngày đó, thà rằng anh cứu Lâm Du trước, như vậy, có phải anh sẽ cảm thấy áy náy với em không? Phó Thời Văn dừng lại, ánh sáng đèn đường kéo dài bóng lưng của anh. Anh khẽ nhắm mắt, chậm rãi nói. Anh đối với Lâm Du không phải là áy náy. Phó Thời Văn mở cửa, căn nhà vẫn tối om. A Du, sao em không bật đèn? Ánh đèn lập tức chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Phó Thời Văn nhìn vào ghế sofa. Trước đây, dù anh có về muộn thế nào, thiếu niên vẫn luôn ngồi đợi anh trên sofa. Phó Thời Văn mở miệng, giọng nói khàn khàn. A Du, thực xin lỗi, anh về muộn. Ngày mai anh sẽ về sớm hơn. Anh muốn ăn sườn xào chua ngọt do em làm. Ngày mai em sẽ làm cho anh chứ. Nói nhiều như vậy nhưng cũng không có ai đáp lại anh, trong nhà cũng không có ai. Phó Thời Văn cũng biết, sẽ không có ai trả lời anh ta nữa. Bởi vì, người thường hay ngồi trên ghế sofa và đợi anh đến tận khuya. Đã không còn, với sự phổ biến của các bộ phim truyền hình tiên hiệp trong những năm gần đây, giá thuê các địa điểm trong các cơ sở điện ảnh và truyền hình đã tăng lên. Chẳng hạn như cơ sở điện ảnh và truyền hình An Nan, muốn thuê một ngày để quay phim thì cần rất nhiều tiền. Các đoàn làm phim không có nhiều chi phí tất nhiên là không có khả năng thuê. Cho dù ekip có giàu có thế lực, đầu tư nhiều thì vẫn bị chặt chém. Xét cho cùng, phần lớn tiền quay các chương trình truyền hình đều dành cho việc thuê các ngôi sao lớn. Cách chương.